Chương 16. Nhận thức xã hội và các mối quan hệ. Hãy tưởng tượng về những tình huống trong đó bạn làm tất cả để đến với cuộc phỏng vấn tìm việc đúng giờ, nhưng mọi thứ diễn ra không như dự tính. Mất điện suốt cả đêm, vì thế đồng hồ báo thức không đánh thức bạn. Một người bạn định cho bạn mượn chiếc xe, nhưng xe lại hỏng. Khi bạn cố gắng rút tiền để trả tiền taxi, thì chiếc thẻ tín dụng bị máy nuốt chửng. Khi đến văn phòng, bạn biết rằng người quản lý đang nghĩ về điều gì? Tại sao tôi phải giao công việc cho người không đáng tin cậy như vậy? Bạn muốn phản đối. Tôi không phải là người như vậy, mà do hoàn cảnh. Khi dự tính viễn cảnh này có nghĩa là bạn đã bắt đầu bước vào thế giới của tâm lý học xã hội, lĩnh vực tâm lý khám phá các cách thức mà mỗi cá nhân tạo ra và diễn giải những tình huống xã hội. Tâm lý học xã hội nghiên cứu về các cách thức trong đó suy nghĩ, cảm nhận, tri giác, duyên cớ và các hành vi cư xử bị ảnh hưởng bởi sự tương tác và giao tiếp giữa con người với nhau. Các nhà tâm lý học xã hội cố gắng hiểu những hành vi trong hoàn cảnh xã hội của nó. Hoàn cảnh xã hội là bức tranh sống động về những vận động, sức mạnh và cả điểm yếu của những loài vật có đời sống cộng đồng. Định nghĩa một cách rộng rãi thì hoàn cảnh xã hội bao gồm hiện thực, tưởng tượng hay những hiện diện biểu tượng của đồng loại, như hoạt động và những tương tác xảy ra giữa con người, những đặc điểm môi trường mà trong đó hành vi xuất hiện, và kể cả những ước mong hay những chuẩn mực khống chế hành vi trong một hoàn cảnh cụ thể. Sheriff năm 1981. Trong chương này và chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá vài chủ đề chính thuộc về nghiên cứu tâm lý học xã hội. Phần lớn chương này chúng tôi tập trung vào lĩnh vực nhận thức xã hội. Đây là một quá trình mà qua đó loài người thu thập, giải thích và ghi nhớ các thông tin xã hội. Chúng ta nghiên cứu những cách thức trong đó con người xây dựng nên hiện thực xã hội, cũng như cách hình thành và thay đổi thái độ. Và sau đó, chúng ta xem xét những trường hợp định kiến, nơi niềm tin và quan điểm có những kết quả tiêu cực vì những hành động tương tác. Cuối cùng, chúng ta xem xét những mối quan hệ giữa sự yêu thích và tình yêu. Trong toàn bộ chương này, chúng ta sẽ làm sáng tỏ những nghiên cứu tâm lý, xã hội được ứng dụng trong đời sống. Trong chương 17, chúng tôi mở rộng sự phân tích về những vấn đề liên quan tới tâm lý xã hội bên ngoài của mỗi cá nhân tới những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Trong hai chương, lý thuyết trừu tượng sẽ có cuộc thử nghiệm nghiêm khắc từ thực tế. Như khi chúng ta cố gắng để trả lời câu hỏi, kiến thức tâm lý học có tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của con người và xã hội hay không? Cơ cấu thực tại xã hội. Để mở đầu chương này, chúng tôi đã yêu cầu bạn tưởng tượng về mọi thứ có thể sai sót trong tiến trình của một cuộc phỏng vấn tìm việc làm. Khi được đến văn phòng của người quản lý, bạn sẽ có những cách hiểu khác nhau đối với cùng sự kiện. Bạn biết bạn là nạn nhân của hoàn cảnh, tuy nhiên, ít nhất thì người quản lý cũng đánh giá về bạn qua thực tế rõ ràng rành. Bạn đến muộn và đầu tóc thì bù xù. Đó là những gì chúng tôi muốn đề cập đến, cơ cấu thực tại xã hội. Người quản lý xem xét những chứng cứ của bạn và đưa ra một sự giải thích cho các tình huống. Nếu vẫn mong ước có được một công việc, bạn phải đưa ra những lời giải thích với người quản lý. Hãy nhìn vào một ví dụ điển hình về tâm lý xã hội, nơi niềm tin của con người đưa họ đến cách nhìn nhận một tình huống khác nhau từ những vị trí thuận lợi khác nhau và tạo ra các kết luận trái ngược về những gì thực sự xảy ra. Nghiên cứu liên quan đến một trận bóng đá xảy ra cách đây vài năm giữa hai đội bóng thuộc các trường đại học miền đông nước Mỹ. Đội được mệnh danh là kẻ bất bại Princeton đấu với đội Dartmouth trong trận chung kết của mùa giải. Trận đấu có đội Princeton giành chiến thắng. Một trận thắng không dễ dàng, đã có nhiều quả phạt đền và những chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ của cả hai đội. Sau trận đấu, các tờ tạp chí của hai trường đại học đưa ra những thống kê khác nhau về những gì đã xảy ra. Các nghiên cứu này đã chỉ ra một cách rõ ràng một sự cố phức tạp xảy ra trong xã hội giống như một trận đá bóng, không thể quan sát thực sự khách quan, không định kiến. Những tình huống xã hội có tầm quan trọng được người quan sát mã hóa có chọn lọc những gì đang xảy ra trong giới hạn những điều họ chờ đợi cũng như muốn thấy. Trong trường hợp trò chơi đấu bóng, mọi người đã chứng kiến những hoạt động tương tự nhưng họ thấy hai trò chơi khác nhau. Để giải thích tại sao những người hâm mộ của hai đội Princeton và Dartmouth đưa ra những lời giải thích khác nhau về trận đấu, chúng ta trở về với lĩnh vực nhận thức. Nhớ lại trong chương 4, bạn phải thường xuyên vận dụng những kiến thức trước đó để diễn giải các vấn đề cảm nhận không rõ ràng. Nguyên tắc cũng giống như đối với một trận đấu bóng đá, mọi người phải mang những kiến thức đã có để giải thích cho các sự kiện hiện tại. Những mục tiêu của quá trình nhận thức là con người và các tình huống. Nhận thức xã hội là một quá trình qua đó con người hiểu và phân loại hành vi của những người khác. Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung hai vấn đề lớn của nhận thức xã hội. Trước tiên, chúng ta phải xem xét con người đưa ra những phán xét về các tác động ảnh hưởng tới hành vi của những người khác. Đó là kết quả nhân quả của họ. Tiếp theo, chúng ta thảo luận quá trình. Nhận thức xã hội đôi khi có thể đưa thế giới vào xu hướng mong đợi. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Chúng ta từng nói về những gì thực sự xảy ra chưa? Một nhóm nhà tâm lý xã hội đã ngạc nhiên vì những cảm nhận khác nhau của sinh viên hai trường. Họ đã chiếu cho những sinh viên đó xem một bộ phim về trận đấu. Họ cũng ghi lại ý kiến nhận xét của sinh viên về những lần phạm luật của hai đội bóng. Hầu hết sinh viên trường Princeton nhận xét trận đấu căng thẳng và không đẹp mắt. Không một ai trong số họ cho rằng đó là một trận đấu công bằng và đẹp. Đa số, họ cho rằng đội Dartmouth khơi mào cho trận đấu không đẹp đó. Ngược lại, phần lớn sinh viên Dartmouth cho rằng cả hai đội đều có trách nhiệm như nhau về trận đấu căng thẳng và nhiều người cho rằng đó là một trận đấu căng thẳng, quyết liệt nhưng công bằng. Tuy nhiên, khi những sinh viên trường Princeton xem lại trận đấu qua băng ghi hình, họ thấy đội Dartmouth phạm lỗi gấp đôi đội họ. Khi được xem những cảnh phim tương tự, sinh viên trường Dartmouth nhận thấy cả hai đều phạm lỗi bằng nhau. Hastorf và Cantrill năm 1954. Nguồn gốc của thuyết quy kết. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của việc quyết định các nguyên nhân sự kiện. Bạn muốn hiểu các vấn đề trong cuộc sống. Tại sao cô gái lại phá vỡ mối quan hệ? Tại sao anh ấy tìm được việc làm, còn tôi thì không? Tại sao họ ly dị sau nhiều năm chung sống? Tất cả những câu hỏi tại sao như vậy đưa chúng ta tới sự phân tích về các yếu tố quyết định có thể đối với một số hành động, sự kiện hay kết quả nào đó. Thuyết quy kết, Attribution Theory, là sự tiếp cận chung về mô tả cách mà những người nhận thức sử dụng thông tin để giải thích nguyên nhân. Thuyết quy kết là công trình của Fritz and Haider năm 1958. Haider cho rằng con người không ngừng đưa ra sự phân tích nguyên nhân như là một phần thuộc những nỗ lực của họ trong sự hiểu biết chung về thế giới. Theo ông, con người chính là những nhà tâm lý học trực giác. Họ đang cố gắng tìm hiểu về con người và những nguyên nhân gây ra hành vi như những nhà tâm lý học chuyên nghiệp làm. Haider tin rằng những vấn đề chi phối phần lớn những phân tích quy kết là nguyên nhân của một hành vi được tìm thấy trong con người, nguyên nhân bên trong hay định kiến, hay những tình huống, nguyên nhân bên ngoài hay hoàn cảnh, và người nào chịu trách nhiệm về các hậu quả. Con người đưa ra những phán xét đó như thế nào? Harold Kelly năm 1967 đã tiếp tục tư tưởng của Haider bằng việc làm rõ những thay đổi mà con người sử dụng để đưa ra những quy kết của họ. Kelly đã có nhận xét quan trọng rằng con người thường đưa ra quy kết nhân quả đối với các sự kiện trong những điều kiện không chắc chắn. Bạn ít khi, có thể là không bao giờ, có những thông tin quan trọng để biết một cách chắc chắn điều gì làm cho ai đó cư xử một cách đặc trưng. Kelly tin rằng con người vật lộn với những điều không chắc chắn từ những thông tin tích lũy qua nhiều sự kiện và sử dụng nguyên tắc hiệp biến. Nguyên tắc hiệp biến, Covariation Principle, chỉ ra rằng con người có thể quy kết hành vi vào yếu tố nhân quả nếu yếu tố đó được thực hiện bất kỳ khi nào hành vi xảy ra, nhưng nó sẽ không xuất hiện khi hành vi không xảy ra. Ví dụ, giả định bạn đang bước đi trên đường và nhìn thấy người bạn chỉ vào một con ngựa và la lên. Bạn sẽ tập hợp những dấu hiệu nào quy kết liệu người bạn của mình có ngớ ngẩn hay không? Một quy kết có thiên hướng, hay một mối nguy hiểm đang diễn ra, một quy kết tình huống. Keller cho rằng, con người đưa ra phán đoán bằng cách đánh giá, hiệp biến ba khía cạnh của thông tin liên quan tới hành động của người đang cố gắng giải thích hành động đó. Đó là rõ ràng, kiên định và đồng nhất. Tính rõ ràng chỉ ra liệu hành vi cư xử đó có định rõ đối với một tình huống cụ thể hay không. Liệu bạn có la lên đối với tất cả những con ngựa? Tính kiên định chỉ ra liệu hành vi cư xử có lặp đi lặp lại trong phản ứng có tình huống này hay không. Liệu những con ngựa có làm cho người bạn la lên trong quá khứ? Sự đồng nhất, xem xét liệu những người khác có đưa hành vi tương tự trong một hoàn cảnh tương tự. Có phải mọi người cũng chỉ là con ngựa và la lên? Mỗi khía cạnh trong ba khía cạnh này đóng vai trò nhất định trong những kết luận bạn đưa ra. Ví dụ, giả định người bạn đó của bạn chỉ la lên một lần duy nhất, bạn sẽ đưa ra quy kết thiên hướng hay là quy kết tình huống. Hàng ngàn nghiên cứu được tiến hành để cải tiến và mở rộng thuyết quy kết cơ sở mà Haider and Keller, Fisk and Taylor năm 1991 đã đưa ra. Nhiều nghiên cứu có liên quan tới các điều kiện, trong đó sự quy kết thoát khỏi hệ thống những thông tin có giá trị. Chúng ta sẽ mô tả 4 loại hoàn cảnh nơi thành kiến len lỏi vào những quy kết. Lỗi quy kết cơ bản. Giả định bạn sắp xếp một cuộc hẹn với một cô bạn lúc 7 giờ. Bây giờ đã là 7 giờ 30 nhưng cô bạn vẫn chưa tới. Bạn sẽ giải thích về sự việc này như thế nào? Tôi chắc rằng điều gì đó quan trọng đã xảy ra làm cho cô ấy không thể đến đúng giờ. Có thể cô ấy không chịu khó một chút. Một lần nữa, chúng tôi cho bạn cơ hội lựa chọn giữa quy kết thiên hướng và quy kết tình huống. Nghiên cứu đã chỉ ra, thường thì con người lựa chọn kiểu quy kết thiên hướng. Frost and Nisbet năm 1991. Xu hướng này thường rất mạnh. Nhà tâm lý học Lee Frost năm 1997 xếp nó vào những lỗi quy kết cơ bản. Các lỗi quy kết cơ bản Fundamental Attribution Error thể hiện xu hướng hai mặt đối với con người khi đánh giá cao về các yếu tố thuộc tâm tính, hiển trách hay tin tưởng vào con người, và đánh giá thấp những yếu tố tình huống, đổ lỗi hay tin tưởng vào hoàn cảnh khi tìm kiếm nguyên nhân của một hành vi hay hậu quả. Hãy xem một ví dụ thể nghiệm lỗi quy kết cơ bản. Ross và các đồng nghiệp năm 1977 đã tạo ra một bản thực nghiệm mô hình trò chơi đố vui của trường đại học, nơi những người tham gia trở thành những người chất vấn và dự thi bằng cách tung đồng tiền. Người chất vấn được chỉ dẫn để hỏi những câu thách thức mà họ biết câu trả lời. Những người dự thi cố gắng trả lời câu hỏi, nhưng thường không có kết quả gì. Kết thúc cuộc thi, người chất vấn, người dự thi, những người giám sát và những người quan sát đánh giá kiến thức chung của tất cả người chất vấn và người dự thi. Kết quả được chỉ ra trong hình 16.1. Bạn có thể thấy, những người chất vấn dường như tin tưởng rằng cả họ và những người dự thi đều trung bình. Tuy nhiên, những người dự thi và những người quan sát cho rằng người chất vấn có kiến thức tốt hơn những người tham dự, thậm chí có một số người tham dự còn cho rằng họ có kiến thức dưới mức trung bình. Liệu có công bằng không? Nên nhớ rõ là tình huống mang lại thuận lợi lớn cho những người chất vấn. Bạn có thích khi chất vấn người khác không? Sự đánh giá của những người tham dự và những người chất vấn phớt lờ những cách mà tình huống tạo ra như một người có vẻ thông minh và những người khác trông tối dạ. Đó là lỗi quy kết cơ bản. Bạn nên cảnh giác với những trường hợp thuộc lỗi quy kết cơ bản. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cần phải mang theo một ít nghiên cứu để khám phá các nguồn gốc tình huống của hành vi. Sức mạnh tình huống thường vô hình. Ví dụ, bạn không thể nhìn thấy những quy tắc xã hội. Bạn chỉ có thể nhìn thấy những hành vi mà chúng tạo ra. Bạn có thể làm gì để tránh những lỗi quy kết cơ bản? Trong những tình huống đặc trưng, bạn đưa ra một quy kết khuynh hướng là tiêu cực. Bạn nên lùi một bước và tự hỏi mình, có thể một tình huống nào đó tạo ra hành vi này? Lời khuyên này có thể quan trọng đối với nhiều người trong xã hội phương Tây, bởi vì các bằng chứng đưa ra rằng những lỗi quy kết cơ bản một phần phụ thuộc vào nguồn gốc văn hóa. Mueller năm 1984. Nhớ lại thảo luận trong chương 13 về những điểm khác nhau thuộc văn hóa trong việc định nghĩa về cái tôi. Như chúng tôi đã giải thích, phần lớn văn hóa phương Tây thể hiện sự độc lập có thể giải thích của bản ngã, trong khi đó văn hóa phương Đông lại thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau có thể giải thích của bản ngã. Marcus and Kitayama năm 1991. Nghiên cứu cho thấy, như một chức năng của văn hóa về sự phụ thuộc lẫn nhau, các thành viên ngoài văn hóa phương Tây ít tập trung vào những hành động cá nhân trong các tình huống. Hãy xem những sự khác nhau về văn hóa ảnh hưởng như thế nào đối với thông báo về một sự kiện. Một đặc điểm ấn tượng của nghiên cứu này là nó có các kiểu quy kết văn hóa khi chúng được viết thành bài trên những tờ báo. Nghiên cứu này đưa ra một cách thức rõ ràng, trong đó một mô hình văn hóa thuộc quy kết được chuyển giao và duy trì đối với tất cả những ai tiếp xúc với phương tiện thông tin trong một nền văn hóa đặc thù. Hình 16.1 đánh giá kiến thức chung của những người chất vấn và người dự thi. Sau cuộc thi đố vui, những người chất vấn, người dự thi, người quan sát đã đánh giá kiến thức chung của những người tham dự cuộc thi với tỷ lệ 50 so với những người sinh viên trung bình. Những người chất vấn tin rằng cả hai, họ và những người dự thi là trung bình. Tuy nhiên, những người dự thi và những người quan sát đánh giá kiến thức chung của người chất vấn cao hơn người dự thi nhiều. Hơn thế nữa, những người dự thi đánh giá chính bản thân họ thấp hơn một ít so với mức trung bình. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các quy kết về những vụ bê bối tài chính. Các nhà nghiên cứu đã thu thập các bài báo từ các tờ báo của nước Mỹ như thời báo New York và Nhật Asahi Shimbun, trong đó ghi lại những vụ bê bối tài chính như sự sụp đổ của ngân hàng lâu đời nhất nước Anh Barings vào năm 1995. Một trợ lý nghiên cứu, người không thấy được mục đích nghiên cứu, đọc các bài báo để rút ra những trích đoạn giải thích về nguyên nhân. Đối với mỗi trích đoạn, một cặp trợ lý nghiên cứu phán xét liệu những lời giải thích đưa ra có sự sắp đặt hay không. Nó đổ lỗi cho một cá nhân hay một tình huống, hoặc đổ lỗi cho một tổ chức. Các mô hình quy kết được tổng hợp trong hai bài báo khác nhau. Các nhà báo Mỹ có xu hướng nhấn mạnh vào những quy kết khuynh hướng, trái lại, các nhà báo Nhật lại làm rõ những quy kết tình huống. Manning và những cộng sự năm 1999. Các xu hướng cá nhân tự thỏa mãn. Một trong những phát hiện quan trọng trong nghiên cứu của trường đại học Bowles là đánh giá tiêu cực của những người dự thi về khả năng của chính họ. Điều này cho thấy con người sẽ mắc phải các lỗi quy kết cơ bản, thậm chí ngay cả khi họ phải trả giá. Thực tế, chúng ta nên ôn lại chương 14, học thuyết về nguồn gốc của sự suy yếu, cho thấy những người trầm cảm cũng đưa ra quá nhiều quy kết tiêu cực với bản thân của họ hơn là những quy kết nguyên nhân tình huống. Tuy nhiên, trong nhiều hoàn cảnh, họ chỉ làm những điều trái ngược. Lỗi quy kết của họ thường có xu hướng tự thỏa mãn. Xu hướng cá nhân tự thỏa mãn, self-serving bias, dẫn con người tới việc công nhận thành công trong khi họ phủ nhận và rũ bỏ trách nhiệm khi họ đối với thất bại. Trong nhiều tình huống, con người có xu hướng đưa ra các quy kết thiên hướng đối với sự thành công và quy kết tình huống đối với sự thất bại. Gilovich năm 1991. Tôi có được giải thưởng là do khả năng của chính bản thân tôi. Tôi thất bại là do tôi bị lừa. Các kiểu quy kết này có thể tốt cho lòng tự trọng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cần có cảm nhận đúng đắn về những ảnh hưởng nhân quả phát huy hiệu lực trong cuộc sống của các bạn. Hãy xem xét bạn làm như thế nào trong lớp học. Nếu bạn đạt được điểm A, bạn sẽ đưa ra những quy kết nào? Nếu bạn chỉ đạt điểm C, thì sao? Nghiên cứu chứng minh rằng, các sinh viên có xu hướng quy kết kết quả học tập cao là do những nỗ lực của chính mình, còn điểm thấp là do những yếu tố bên ngoài tác động. Mark Allister năm 1996. Thực tế, các giáo sư cũng đưa ra kiểu quy kết như vậy. Họ đưa ra những quy kết dành cho bản thân đối với thành công của sinh viên, nhưng không phải với những thất bại của họ. Một lần nữa, bạn có thể nhìn thấy những gì tác động đến mô hình quy kết này có thể có trong GPA của bạn. Nếu bạn không nghĩ về những nguyên nhân bên ngoài đối với thành công của mình, ví dụ, bạn cho rằng kỳ thi đầu tiên dễ, bạn có thể không tập trung học trong thời gian tới. Nhưng nếu bạn không nghĩ tới những nguyên nhân được sắp xếp đối với sự thất bại, ví dụ, lẽ ra tôi không nên ngồi quá lâu ở buổi tiệc đó, bạn cũng có thể chưa bao giờ học hành chăm chỉ. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng bạn nên cố gắng tránh những lỗi quy kết cơ bản khi nghĩ về những hành vi của người khác. Tương tự, bạn có thể xem xét các quy kết trong những hành vi của chính mình để loại bỏ thiên hướng tự thỏa mãn. Con người cũng thích thú trong thiên hướng tự thỏa mãn khi họ là thành viên của nhóm. Họ thường hãnh diện đối với thành công của nhóm và đổ lỗi thất bại cho thành viên khác trong nhóm. Thời gian tới, nếu bạn tham gia hoạt động trong một nhóm, hãy cố gắng hiểu thí nghiệm này đã áp dụng với cách bạn có thể đưa ra các quy kết trách nhiệm dành cho những thành viên khác nhau trong nhóm như thế nào. Tại sao vậy? Nhớ lại ví dụ về sự chậm trễ của người bạn. Giả sử bạn không tìm hiểu những thông tin về hoàn cảnh, bạn ấy quả quyết là cô ấy không thực sự quan tâm đến sự có mặt của mình. Có thể đó là một niềm tin không đúng, sự thực gây ra những hành vi không thân thiện. Để tìm được đáp án cho câu trả lời đó, chúng ta hãy quay lại với sức mạnh niềm tin và mong ước được xây dựng trong hiện thực xã hội. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Tình bạn và những thành kiến cá nhân tự thỏa mãn. Những người tham gia thí nghiệm đề nghị thực hiện nhiệm vụ chia sẻ sáng tạo với một người bạn hoặc một người lạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người tham gia phải đưa ra lời giải thích về thành công của nhóm, những ngành nghề liên quan tới một mẫu có tính chất quy chuẩn lớn hơn, không quan tâm tới sự thể hiện của họ. Một nửa người tham gia đã thành công trong việc đưa ra sự phản hồi. Ví dụ, họ nói về sự thể hiện là trong 93% của nhóm đó. Nửa còn lại thất bại trong việc đưa ra sự phản hồi. Ví dụ, họ đã nói về sự thể hiện là trong 31% của nhóm đó. Tất cả những người tham gia sau đó được yêu cầu đánh giá người chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với kết quả thể nghiệm trên thang tỷ lệ từ 1, những người tham gia khác, đến 10, tôi. Như bạn nhìn thấy trong hình 11.2, những người tham gia rất hứng thú khi cùng với một người lạ tạo ra những quyền hạn thích hợp đối với họ cho sự thành công lớn hơn là thất bại. Campbell và những cộng sự năm 2000. Quyền hạn của những người tham gia trong trường hợp thành công và thất bại đều thích hợp hơn khi đối tác là những người bạn của họ. Mong đợi và những ước đoán thực hiện được. Liệu niềm tin và mong ước có thể vượt xa những cách giải thích bằng kinh nghiệm để thực sự tạo ra một hình dạng xã hội hiện thực hay không? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng bản chất tự nhiên của nhiều tình huống có thể được thay đổi một cách đáng kể bởi niềm tin và sự mong ước của con người về chúng. Những ước đoán tự thực hiện. Merton năm 1957 là những dự đoán về các dấu hiệu và sự kiện trong tương lai có thể thay đổi cách cư xử cũng như để tạo ra những gì mong đợi. Ví dụ, bạn đi tới một bữa tiệc với hy vọng có thời gian tuyệt vời ở đó. Nhưng một người bạn cũng tới bữa tiệc nghĩ rằng bữa tiệc sẽ buồn chán. Bạn có thể tưởng tượng về sự khác nhau trong hai hành vi được đưa ra cho những mong đợi này. Những cách lựa chọn hành vi có thể lần lượt thay đổi như thế nào đối với cư xử của những người khác tại bữa tiệc hướng về bạn. Trong trường hợp đó, ai trong số hai người bạn là người có thời gian vui vẻ tại bữa tiệc? Một trong những sự thể hiện nổi bật nhất về những ước đoán tự thực hiện là vở kịch của George Bernard Shaw. Trong đó, Pygmalion. Chú thích: Pygmalion, một vị vua của Sheep, là một nhà điêu khắc tài ba, người đã yêu bức tượng người phụ nữ do mình sáng tạo ra và những lời cầu nguyện của ông để bức tượng biến thành người đã thành hiện thực. Một cô gái bán hoa bên đường phố biến thành một quý bà trong xã hội giàu sang nhờ sự dạy dỗ của nhà ngôn ngữ học Henry Higgins. Ảnh hưởng của một xã hội đầy triển vọng hay là ảnh hưởng của Pygmalion được lặp lại trong thí nghiệm nổi tiếng của nhà tâm lý học Robert Rosenthal, kết hợp với hiệu trưởng của nhà trường Leonore Jacobson. Tin tưởng sai lầm của giáo viên sẽ ảnh hưởng đến sự thể hiện của sinh viên như thế nào? Rosenthal năm 1974 đã chỉ ra ít nhất có 4 quá trình vận hành đối với những mong đợi của giáo viên, cũng giống như với Chusum năm 1986. Thứ nhất, nhiều giáo viên thể hiện tình cảm ấm áp và thân thiện hơn đối với những sinh viên phạm lỗi lớn, tạo ra một môi trường được xã hội tán thành và chấp nhận. Thứ hai, họ đưa ra những yêu cầu lớn hơn, bao gồm cả chất lượng và mức độ khó của tài liệu học tập đối với những sinh viên họ đặt ra nhiều kỳ vọng hơn. Thứ ba, họ đưa ra phản hồi nhanh chóng và rõ ràng, cả khen thưởng và phê bình đối với những thành tích của sinh viên. Cuối cùng, giáo viên tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những sinh viên xuất sắc thể hiện trước lớp, củng cố những thành tích đó để đưa ra những chứng cứ cho thấy họ là những sinh viên tốt đúng như mong đợi của thầy cô. Tuy nhiên, có một điều khác thường về những tình huống trong những lớp học của Boston là nhiều giáo viên có mục đích đưa ra những mong đợi giả. Phương pháp luận này cho phép Rosenthal và Jacobson minh họa toàn bộ tiềm năng về những ước đoán tự thực hiện. Tuy nhiên, phần lớn những tình huống trong thế giới hiện thực, những mong đợi đều được dựa trên sự chấp nhận tương đối rõ ràng của xã hội, Trusum năm 1991. Ví dụ, nhiều giáo viên mong đợi sinh viên cụ thể nào đó học tập tốt bởi những sinh viên đó đến lớp học với trình độ tốt hơn và thường cố gắng thể hiện sức mạnh của họ. Thực tế, nghiên cứu cho thấy những ước đoán tự thực hiện có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống của những sinh viên có năng lực sáng tạo thấp, Madden và các cộng sự năm 1997. Khi giáo viên nghĩ chúng học yếu thì chúng có thể học càng yếu hơn và ngược lại. Nhiều nghiên cứu về những ước đoán tự thực hiện đã tập trung vào sự thành công ở trường học. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng trong lĩnh vực khác rằng những sai lầm trong niềm tin và sự mong đợi của con người có thể ảnh hưởng tới những gì thực sự xảy ra. Ví dụ, một nghiên cứu tập trung vào những suy nghĩ của người mẹ về khả năng của đứa con mình uống rượu khi chưa đến tuổi trưởng thành, Madden và những cộng sự năm 2003. Nhiều người mẹ biết rõ về đứa con. Vì lý do đó, những ước đoán của họ về khả năng đứa trẻ sẽ uống được bao nhiêu rượu trong tương lai có thể là chính xác. Tuy nhiên, trong phạm vi đó, người mẹ có thể dùng những thực tế lại không đúng. Hành vi uống rượu của những đứa trẻ hướng tới tương quan với những suy nghĩ lệch lạc đó. Điều này đặc biệt đúng khi những người mẹ đánh giá thấp về khả năng uống rượu của con mình. Thực tế, đứa trẻ dự tính uống ít hơn sự mong đợi dựa vào những yếu tố vốn có, như việc sử dụng rượu của người bạn và sử dụng rượu trong quá khứ. Khi xem xét những nghiên cứu về ước đoán tự thực hiện được, bạn có thể băn khoăn về hành vi của những người mẹ và những giáo viên cho phép suy nghĩ lệch lạc của họ được củng cố và thừa nhận. Bây giờ, hãy xem xét sự lựa chọn của một người về những hành vi có thể ảnh hưởng tới sự xây dựng hiện thực xã hội như thế nào. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những mong đợi có thể thay đổi chỉ số thông minh. Các nhà nghiên cứu đã thông tin cho nhiều giáo viên tiểu học ở Boston biết rằng thể nghiệm của họ cho thấy một số sinh viên đã có những nỗ lực đáng kể trong học tập. Nhiều giáo viên tin rằng các học sinh khác biệt là những người mắc lỗi lớn về trí thông minh và họ chỉ đạt được những kết quả khác thường trong năm học. Thực tế, không có cơ sở khách quan nào đối với những ước đoán như thế. Tên tuổi của những sinh viên chậm tiến lúc này thường được chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, kết thúc năm học đó, 30% số sinh viên được xem là có nỗ lực cũng giành được chỉ số thông minh trung bình là điểm 22. Phần lớn trong số đó giành được ít nhất 10 điểm. Kết quả đạt được trong thể hiện trí thông minh được xác định bằng kiểm tra chỉ số thông minh cao hơn rõ ràng so với những bạn học trong nhóm có kiểm soát. những học sinh có xuất phát điểm có chỉ số thông minh trung bình ngang nhau. Rosenthal and Jacobson năm 1968. Những hành vi thừa nhận mong đợi. Hãy xem xét lại lớp học ở Boston một lần nữa. Chúng ta đã lưu ý rằng những giáo viên thể hiện một chuỗi hành vi cho phép họ khẳng định những mong đợi của mình. Mark Snyder năm 1984 giới thiệu thuật ngữ thừa nhận hành vi để gắn với quy trình qua đó những mong đợi của người đối với một người khác thực sự ảnh hưởng tới hành vi của người thứ hai theo cách thừa nhận giả thuyết nguyên bản. Ví dụ, tưởng tượng bạn đang phỏng vấn một người mà bạn được biết là hay xấu hổ và nhút nhát. Bạn sẽ lựa chọn câu hỏi nào trong số những câu hỏi sau đây để hỏi? Snyder and Swan năm 1978. Bạn sẽ làm gì nếu muốn bữa tiệc trở nên náo nhiệt hơn? Trong tình huống nào bạn ước mình có thể thoải mái hơn? Những yếu tố nào gây trở ngại đối với sự cởi mở của bạn với mọi người? Trong những tình huống nào bạn nói nhiều nhất? Giả định bạn chọn câu hỏi thứ hai, như nhiều người tham gia thí nghiệm đã làm khi họ tin họ sẽ sẵn sàng nói chuyện với một người nhút nhát. Có phải thậm chí một người rất nhút nhát có thể đưa ra cho bạn câu trả lời hợp lý cho câu hỏi đó chăng? Vì thế suy nghĩ, tôi sẽ nói chuyện với một người nhút nhát, dẫn tới sự lựa chọn hành vi, tôi sẽ đưa ra câu hỏi về người nhút nhát, dẫn tới khẳng định tiềm năng của sự mong đợi. Nếu anh ta có thể trả lời câu hỏi này, tôi đoán anh ta thực sự là người nhút nhát. Động lực của sự thừa nhận hành vi mạnh đến mức nào? Câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi này tương tự với điều chúng ta phát triển về vấn đề có thể đúng với ước đoán tự thực hiện được. Nó phụ thuộc vào giá trị của thông tin chính xác từ môi trường. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những giới hạn trong sự thừa nhận hành vi. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra tình huống trong đó một nhóm phụ nữ đầu tiên chưa tốt nghiệp, những người lĩnh hội, đã nhận thức suy nghĩ không đúng về sự hướng ngoại hay hướng nội của một nhóm người phụ nữ thứ hai, nhóm mục tiêu. Thực tế, một trong những người thuộc nhóm mục tiêu được cung cấp sự phân loại cho phép những người thí nghiệm nhận dạng là một người hướng nội hay hướng ngoại. Tuy nhiên, một số phụ nữ trong nhóm mục tiêu có những quan niệm chắc chắn trong lĩnh vực này. Trái lại, những người phụ nữ khác thì không có được sự chắc chắn trong nhận thức. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người lĩnh hội tiếp xúc với những người thuộc nhóm mục tiêu? Khi những người thuộc nhóm mục tiêu không có nhận thức chắc chắn, sự thừa nhận hành vi sẽ ngự trị. Những người lĩnh hội sẽ suy luận hành vi từ những nhóm người thuộc nhóm mục tiêu để thừa nhận các suy nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, khi những người thuộc nhóm mục tiêu có suy nghĩ chắc chắn và vững vàng, những suy nghĩ đã lan truyền xuyên qua điều trái ngược mong đợi của những người lĩnh hội. Swan and Ellie năm 1984. Một lần nữa, bạn có thể nhận thấy những mong đợi có ảnh hưởng lớn nhất khi tình trạng thực sự, thực tế của mục tiêu, mơ hồ hay không rõ ràng. Trong những tình huống như vậy, điều thích hợp nhất là bạn vượt qua ngoài những dữ liệu để đưa ra các kết luận về hiện thực cơ bản. Giới hạn củng cố hành vi còn phụ thuộc vào những động cơ thúc đẩy của các mục tiêu có đề cập tới các vấn đề tương tác. Một trong các nghiên cứu khác, những người lĩnh hội nam tin rằng họ được cho xem những bức hình, những người phụ nữ thuộc nhóm mục tiêu ở đầu dây bên kia của cuộc nói chuyện là có trọng lượng bình thường hay béo phì. Trong một số trường hợp, những người phụ nữ, cân nặng thực sự của họ không liên quan tới những bức hình, được yêu cầu tham gia vào cuộc trò chuyện để hiểu về nhân cách của người đàn ông mà họ đang nói chuyện qua điện thoại. Trong trường hợp khác, mục tiêu của những người phụ nữ là có được sự tác động trôi chảy và dễ chịu với những người cộng tác nam của họ. Nói chung, tình huống sau đó tạo ra sự thừa nhận hành vi cư xử. Các thành viên thuộc nhóm mục tiêu được đánh giá như là tạo ra những hành vi phù hợp về một khuôn mẫu béo phì. Ví dụ, họ được đánh giá là ít thân thiện và không có nhiều niềm vui. Tuy nhiên, khi những mục tiêu được thúc đẩy để đạt được kiến thức, sự thừa nhận hành vi cư xử không được tìm thấy. Snyder and Hogan năm 1995. Thí nghiệm này cho thấy những thôi thúc thông thường để có được sự tương tác trôi chảy trong xã hội làm cho nó có nhiều khả năng hơn đối với con người để đánh giá thế giới theo niềm tin và quan điểm của chính họ, bao gồm cả những khuôn mẫu. Nghiên cứu của chúng tôi mô tả trong phần này đặt ra câu hỏi, quan điểm và mong đợi của bạn xuất phát như thế nào? Trong nhiều thí nghiệm chúng ta đã xem xét những người tham gia được nói cho biết nên tin vào điều gì. Nhưng điều gì sẽ xảy ra trong thế giới hiện thực khi bạn đến được với những mong đợi của bản thân? Trong phần khác, chúng ta xem xét câu hỏi về các quan điểm được hình thành và thay đổi như thế nào, và chúng ta khảo sát những liên kết giữa niềm tin, quan điểm và hành động. Các thái độ, thay đổi thái độ và hành động. Bạn đã có cơ hội thể hiện thái độ của bạn hôm nay chưa? Đã có người hỏi bạn, bạn thấy chiếc áo của tôi thế nào? Hay công việc của bạn có tốt không? Thái độ, attitude, thể hiện là sự đánh giá tích cực hay tiêu cực về con người, đối tượng hay ý tưởng. Bạn có thể có thái độ thiện chí về mọi vấn đề. Định nghĩa này thừa nhận thực tế rằng có nhiều thái độ không công khai. Bạn không thể biết được một cách có ý thức rằng bạn đã nuôi dưỡng những thái độ chắc chắn, những thái độ rất quan trọng bởi chúng ảnh hưởng tới hành vi cư xử và cách thức bạn xây dựng được hiện thực xã hội. Nhớ lại trận đấu bóng giữa hai đội Princeton và Dartmouth, những người hâm mộ Princeton nhìn thấy một trận đấu khác biệt với những người hâm mộ đội Dartmouth. Các quy kết về những sự kiện được tạo ra trong phạm vi thái độ của họ, cái gì là nguồn gốc của những thái độ đó và chúng ảnh hưởng tới hành vi cư xử của bạn như thế nào? Thái độ và hành vi. Chúng ta đã định nghĩa về thái độ như những đánh giá tiêu cực hay tích cực. Chúng ta sẽ bắt đầu phần này bằng việc cho bạn một cơ hội để tạo ra sự định giá. Để mở rộng vấn đề, bạn hãy cho biết bạn đồng ý với lời phát biểu dưới đây hay không. Khoanh tròn một số. Tôi thích xem những bộ phim có diễn viên Ben Affleck đóng. 1. Phản đối quyết liệt. 2. 3. 4. 5. Trung lập. 6. 7. 8. 9. Nhất trí hoàn toàn. Hãy nói rằng bạn đã đưa ra 3 mức đánh giá. Bạn không tán thành một phần nào đó. Điều gì là cơ sở cho những phán xét đó? Chúng ta có thể nhận dạng 3 loại thông tin tạo ra quan điểm thái độ của bạn. Tính nhận thức. Bạn có những suy nghĩ gì khi phản hồi tới Ben Affleck? Tính cảm xúc. Trong bạn gợi lên cảm xúc gì khi đề cập tới Ben Affleck? Tính hành vi. Bạn cư xử như thế nào? Ví dụ, như khi bạn có cơ hội xem một trong những bộ phim có Ben Affleck đóng. Có một sự kết hợp giữa 3 loại thông tin thích hợp nhất chỉ đạo tai bạn khi bạn đánh dấu số 3 hoặc một con số khác. Thái độ của bạn cũng luôn tạo ra phản hồi trong các 3 loại phạm trù đó. Nếu bạn tin tưởng vào bản thân để có được một thái độ tiêu cực hướng tới Ben Affleck, bạn có thể nói, anh ta không phải là một nam diễn viên xuất sắc. Tính nhận thức. Anh ta diễn tốt hơn so với khi bắt đầu vào nghề. Tính cảm xúc. Hay, sau bộ phim Ghibli, tôi đang chờ đợi để đọc những bài phê bình. Tính hành vi. Thật không quá khó để đánh giá một thái độ ngoại trừ thái độ đó luôn luôn chỉ ra chính xác về hành vi của con người thật sự sẽ như thế nào. Bạn biết được chính từ trong kinh nghiệm cuộc sống của bạn rằng câu trả lời luôn là không. Một người sẽ nói họ ghét Ben Affleck nhưng lại dành nhiều tiền để xem phim của anh ta bằng bất cứ giá nào. Trong lúc đó, thỉnh thoảng, hành vi của một số người thể hiện thái độ của họ. Họ nói họ sẽ không trả tiền để xem Ben Affleck. Bạn quyết định như thế nào khi những thái độ khiến bạn không đoán trước được những hành vi? Các nhà nghiên cứu đã nỗ lực để trả lời câu hỏi đó, để nhận thức được các hoàn cảnh trong đó sự liên kết giữa các thái độ của con người là mạnh mẽ nhất và họ sẽ hành động như thế nào. Aizen and Sexton năm 1999, Fazio and Taro and Swain năm 1999. Một trong số những thuộc tính của quan điểm có thể đoán trước được hành vi là tính dễ thay đổi, sức mạnh của sự liên kết giữa một đối tượng quan điểm và sự đánh giá về đối tượng đó. Fazio năm 1995. Khi chúng tôi hỏi bạn về Ben Affleck, một câu trả lời xuất hiện trong đầu, bạn hay bạn phải xem xét câu hỏi một lát. Câu trả lời càng nhanh chóng bật ra càng thích hợp hơn. Đó là hành vi sẽ phù hợp với thái độ. Nhưng thái độ sẽ trở nên dễ thay đổi như thế nào? Nghiên cứu cho thấy rằng thái độ càng dễ thay đổi khi họ dựa trên những cảm nhận trực tiếp. Thái độ của bạn sẽ thay đổi nhiều hơn về những bộ phim của Ben Affleck nếu chính bạn cảm nhận về chúng thay vì nghe và đọc chúng một cách gián tiếp. Các thái độ cũng dễ dàng sử dụng được khi chúng được lặp lại thường xuyên hơn. Đúng như bạn có thể mong đợi, càng nhanh chóng hình thành một thái độ về điều gì đó, bạn càng dễ sử dụng thái độ. Sự lặp lại làm cho những thái độ dễ sử dụng, thậm chí khi bạn đang nói dối. Mỗi người, khi tham gia, chuẩn bị nói dối, họ phải khảo sát thái độ thực sự của họ về mặt tâm trí. Quá trình khảo sát đó làm cho những thái độ thực sự của họ dễ sử dụng hơn. Những thái độ còn có dự đoán tốt về hành vi, cư xử khi nhiều thái độ và hành vi cư xử được đánh giá ở cùng một mức độ đặc trưng. Xem xét những dữ liệu được thể hiện trong bảng 16.2. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đang cố gắng để dự đoán khả năng những thành viên mẫu của nhóm đầu tiên gồm 270 phụ nữ có độ tuổi từ 18 tới 38 sẽ sử dụng thuốc tránh thai. Bạn có thể thấy trong bảng 16.2, câu hỏi về thái độ dành cho người phụ nữ càng đặc trưng thì sự tương quan với hành vi đặc trưng thực sự của họ càng cao. Davidson and Checker năm 1979 nhớ rằng càng tiến tới gần sự tương quan là thêm 1 hoặc bớt 1 thì mối quan hệ càng mạnh mẽ hơn. Khái niệm về sự đặc trưng cũng áp dụng đối với những mẫu đặc trưng mà bạn nhớ ra khi đưa ra thái độ SAR và các cộng sự năm 1997. Nếu chúng tôi hỏi bạn cùng câu hỏi trong một tuần, thì sự phán xét của bạn về thái độ chung có thể thay đổi. Khi thái độ của bạn dựa vào tập hợp thông tin khác nhau, chúng có thể thay đổi một cách cơ bản theo thời gian. Khi bạn nói với chúng tôi quan điểm của bạn về Ben Affleck, có phải bạn đang nghĩ về bộ phim Armageddon, Daredevil hay Gilly? Chỉ khi bằng chứng đối với thái độ của bạn duy trì ổn định theo thời gian, chúng tôi mới hy vọng tìm thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa sự đánh giá của bạn, suy nghĩ và những điều bạn làm, hành động. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, nói dối và tính dễ bị ảnh hưởng của quan điểm. Giả định một người nào đó hỏi bạn, bạn cảm nhận như thế nào về Ben Affleck? Và bạn quyết định nói dối vì lịch sự. Có tác động nào trong quan điểm và chuỗi hành vi của bạn? Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các giả thuyết rằng bởi vì những lời nói dối làm cho thái độ thực sự của bạn dễ sử dụng hơn, chúng làm thật sự cho những hành vi của bạn chắc chắn đối với quan điểm thật sự. Roha and Sengupta năm 2002. Trong nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu xem xét 4 loại nhãn trên các thanh kẹo không quen thuộc. Các nhà nghiên cứu đã nhập chúng từ Canada. Sau khi xem xét thông tin liên quan tới mỗi thanh kẹo, những người tham gia trong một nhóm được yêu cầu đưa ra quan điểm thực sự của họ đối với mỗi loại kẹo 5 lần. Những người tham gia trong nhóm thứ hai được yêu cầu thể hiện ngược lại với cảm giác thực sự của họ. Họ được yêu cầu nói dối 5 lần. Một trong nhóm thứ ba làm nhiệm vụ là nhóm kiểm soát và họ không thể hiện quan điểm của mình. Phần cuối nghiên cứu, những người tham dự yêu cầu lựa chọn thỏi kẹo mà họ thích nhất để làm mẫu. Bản 16.1 chỉ ra những tương quan giữa đánh giá thực sự của những người tham gia với những nhãn kẹo họ lựa chọn. Bạn có thể thấy sự thể hiện theo quan điểm đúng hay không đúng, sự tương quan cao hơn trong điều kiện kiểm soát. Vì thế, nói dối làm cho hành vi của con người chắc chắn hơn so với những gì họ suy nghĩ thực sự, so với những gì họ nói. Các quá trình hình thành sự thuyết phục. Chúng ta vừa thấy, trong những hoàn cảnh thích hợp, từ thái độ có thể đoán trước hành vi. Đó là tin tức tốt đối với tất cả những người dành thời gian và nỗ lực để tác động đến thái độ của bạn. Nhưng những người khác hoàn toàn không thể tác động đến thái độ của bạn khi họ muốn làm như thế. Nhiều người trong đời say mê theo đuổi sự thuyết phục. Nỗ lực một cách có chủ tâm để thay đổi thái độ của bạn. Để sự thuyết phục mang lại hiệu quả, những điều kiện chắc chắn phải được đáp ứng. Hãy khám phá một số điều kiện đó. Để bắt đầu, chúng ta giới thiệu mô hình phát sinh khả thể. Một lý thuyết của sự thuyết phục về con người sẽ tập trung quá trình nhận thức của họ để tạo ra một thông điệp thuyết phục như thế nào. Betty và Wegener 1999. Betty và những cộng sự 2003. Tạo ra một sự khác biệt quan trọng giữa tuyến trung tâm và tuyến ngoại biên đối với sự hình thành sự thuyết phục. Tuyến trung tâm đưa ra những hoàn cảnh trong đó mọi người suy nghĩ cẩn thận về một sự giao tiếp thuyết phục. Vì thế, thái độ thay đổi phụ thuộc vào sức mạnh của những luận chứng. Tuyến ngoại biên mô tả hoàn cảnh nơi con người không tập trung vào thông điệp mà phản ứng trước những sự gợi ý hời hợt trong hoàn cảnh. Khi một người mẫu xuất hiện trên sản phẩm mà một người nào đó mong muốn bạn mua, người bán hàng đang hy vọng bạn sẽ không có những ý kiến chê bai. Tuyến trung tâm hay tuyến ngoại biên mà con người áp dụng phần lớn phụ thuộc vào động cơ của họ đối với thông điệp. Bạn có nguyện vọng và khả năng suy nghĩ cẩn thận về nội dung mang tính thuyết phục hay không? Nếu nhìn gần vào thông điệp bao quanh bạn, bạn sẽ nhanh chóng đi đến kết luận rằng những người quảng cáo thường muốn bạn sẽ nắm giữ tuyến ngoại biên. Tại sao những người quảng cáo trả tiền cho các nhân vật nổi tiếng để bán sản phẩm của họ? Có lẽ những người làm quảng cáo hy vọng bạn sẽ không đánh giá những luận cứ một cách quá khắt khe. Thay vào đó, họ hy vọng bạn sẽ thuyết phục bản thân với những cảm giác tin cậy hướng về các nhân vật nổi tiếng quảng bá cho sản phẩm. Bây giờ thì bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình. Trong điều kiện nào thì bạn có thể cảm nhận một cách đầy đủ động cơ để đưa tuyến trung tâm tới việc hình thành sự thuyết phục? Câu trả lời rất quan trọng đối với cả những người muốn bạn sẽ tin. Bởi vì họ nghĩ họ có những luận chứng hùng hồn. Và với những người không muốn bạn tin, bởi vì như chúng ta vừa đề xuất, họ muốn thuyết phục bạn với những lời giải thích hời hợt. Ví dụ về đặc trưng của thông điệp có tính thuyết phục, nhắc nhở bạn áp dụng tuyến trung tâm là mối liên quan cá nhân. bạn thường đánh giá lý lẽ một cách cẩn thận khi thông tin liên quan mang tính cá nhân. Eckley and Jenkins, 1993. Giả định, bạn lắng nghe hai bài diễn văn thành công. Người phát ngôn đầu tiên cho rằng Hollywood sẽ tạo ra nhiều bộ phim 3D hơn. Còn người phát ngôn thứ hai lại lập luận là học phí ở trường đại học sẽ có thể tăng 50%. Vậy, lời phát ngôn nào sẽ có thể phù hợp với tuyến trung tâm? Bây giờ, hãy nhìn vào một thí nghiệm, xem xét tầm quan trọng của sự liên quan cá nhân đối với cảm nhận về thế giới tưởng tượng, hư cấu. Chú ý, hai phiên bản của câu chuyện giống hệt nhau, ngoại trừ bối cảnh. Vì thế, sự khác nhau trong việc hình thành sự thuyết phục có thể được quy kết tới phạm vi mà những sinh viên được thúc đẩy áp dụng theo tuyến trung tâm và đánh giá thông tin một cách cẩn thận. Prentice và Garrick, 1999. Tiếp theo, khi ngồi xem một buổi trình diễn trên TV, bạn nên xem xét sự thuyết phục nào có thể đi qua tuyến ngoại biên nếu nội dung không thích hợp với mình, với nội dung phim. Yếu tố khác ảnh hưởng tới sự lựa chọn các tuyến là sự kết nối giữa loại thái độ và loại luận cứ. Eisen và Seton, 1999. Chúng tôi cho rằng nhận thức và trải nghiệm xúc động tạo ra nhiều thái độ. Nghiên cứu chỉ ra thái độ thường thay đổi khi những người làm quảng cáo kết hợp các luận cứ nhận thức với thái độ nhận thức và những tranh luận ảnh hưởng với thái độ ảnh hưởng. Trong sự nỗ lực của chính bạn để thay đổi thái độ của mọi người, bạn cũng nên sử dụng kết quả nghiên cứu này. Thái độ chứa thành phần nhận thức mạnh mẽ hay thành phần dễ xúc động. Bạn có thể biến đổi thông điệp có sức thuyết phục của bạn như thế nào? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự liên quan của cá nhân trong thế giới tưởng tượng. Bạn có bị thuyết phục bởi thông tin khi bước vào thế giới tưởng tượng? Thông tin bạn đọc trong các cuốn tiểu thuyết, các bộ phim bạn xem. Một nhóm nghiên cứu chỉ ra phạm vi mà bạn sẽ bị thuyết phục một phần phụ thuộc vào sự liên quan của bản thân đối với bối cảnh thiết lập thế giới tưởng tượng. Những người tham gia trong nghiên cứu là sinh viên của trường Yale và Princeton. Một số sinh viên của mỗi trường học đọc một câu chuyện có bối cảnh ở Princeton. Số sinh viên còn lại đọc câu chuyện của cùng nội dung ngoại trừ bối cảnh của câu chuyện là ở Yale. Các nhân vật trong những câu chuyện thảo luận về những vấn đề của thế giới thực. Chẳng hạn như liệu ánh nắng mặt trời là tốt cho da hoặc bệnh thần kinh có lây lan từ người này sang người khác hay không. Ví dụ, học sinh của trường Princeton đọc một câu chuyện viết về trường Princeton sẽ có nhiều động lực để đọc câu chuyện một cách cẩn thận và nghĩ sâu về những lý lẽ của các nhân vật. Như trong hình 16.3, kết quả khẳng định dự đoán này. Nhiều sinh viên cho thấy thái độ của họ thay đổi theo xu hướng của những tranh luận được thiết lập trong câu chuyện khi nó được tạo ra tại một trường khác. Ví dụ, sinh viên trường Princeton trái ngược với sinh viên trường Yale. Điều đó nghĩa là khi thông tin không thích hợp với bản thân, những sinh viên đó sẽ không thực hiện quá trình trọng tâm để bộc lộ sự yếu kém trong thông tin tường thuật. Nếu thiếu đi quá trình trọng tâm này, nhiều sinh viên sẽ bị câu chuyện thuyết phục. Prentice và những cộng sự, 1997. Sự thuyết phục từ hành động của chính mình. Trong phần vừa rồi, chúng ta đã xem xét những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng của mỗi người để làm thay đổi thái độ của người khác. Tuy nhiên, có những động lực trong một số hoàn cảnh làm cho con người thay đổi thái độ của chính họ. Tưởng tượng trong một tình huống, bạn thề không ăn thêm bất cứ thứ nào nữa. Bạn đến nơi làm việc và có một cái bánh sinh nhật của đồng nghiệp. Bạn đã ăn một miếng. Có phải bạn đã phá vỡ lời thề của mình? Điều đó có nghĩa là bạn cần có một đánh giá tiêu cực về hành vi của chính bạn. Bạn có thể nghĩ rằng điều bạn làm là bình thường không? Tại sao vậy? Chúng ta đưa ra hai cách phân tích về sự tự thuyết phục. Đó là thuyết mâu thuẫn về nhận thức và thuyết tự nhận thức. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự phù hợp giữa quảng cáo và quan điểm. Điều gì là cơ sở cho quan điểm của bạn hướng về các nhãn hiệu cà phê? Bạn có thể đưa ra đánh giá dựa vào sự phản hồi trong nhận thức của mình. Chúng có mùi vị như thế nào? Giá cả ra sao? Bây giờ hãy nghĩ về những tấm thiệp chúc mừng. Đối với những tấm thiệp đó, bạn có thể cảm thấy lâng lâng bởi những phản ứng cảm xúc. Chúng có thể làm bạn cười. Chúng có mang lại cho bạn mối quan hệ đúng nghĩa. Trong một thí nghiệm, những người tham gia sẽ được tiếp xúc với một quảng cáo dựa trên nhận thức hay quảng cáo dựa trên cảm xúc đối với sản phẩm gồm cả cà phê và thiệp chúc mừng. Một quảng cáo dựa trên nhận thức có thể đọc: cà phê thơm ngon, hương vị đậm đà được chiết xuất từ những hạt cà phê tinh khiết nhất. Một quảng cáo dựa trên cảm xúc có thể đọc: cà phê bạn đang uống nói lên bạn thuộc đẳng cấp nào. Nó có thể tiết lộ phong cách sống của bạn, sự thưởng thức khôn ngoan. Sau khi đọc những dòng quảng cáo, những người tham gia suy nghĩ để đưa ra ý kiến cảm nhận đối với sản phẩm. Như bạn thấy trong hình 16.4, có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của sự kết hợp. Những người tham gia đưa ra nhiều suy nghĩ thích hợp khi thông điệp. Ví dụ, đối với quảng cáo dựa trên nhận thức, kết hợp với quan điểm. Ví dụ, quan điểm dựa trên nhận thức. Savitz, 1990. Thuyết mâu thuẫn về nhận thức. Một trong những giả thuyết chung nhất trong nghiên cứu về quan điểm là con người thường tin rằng những quan điểm của họ duy trì vững chắc theo thời gian. Eckley và Chaiken, 1993. Việc cố gắng có thể, sự kiên định được thăm dò ở lĩnh vực tâm lý học xã hội trong thuyết mâu thuẫn về nhận thức. Được Leon Festinger, 1957, phát triển. Mâu thuẫn về nhận thức là một trạng thái phản ánh những cảm nhận sau khi đưa ra quyết định, hành động hay đưa ra thông tin trái ngược với niềm tin, cảm nhận hay giá trị trước đó. Giả sử, bạn chọn mua một chiếc xe hơi ngược với lời khuyên của người bạn. Tại sao bạn có thể có thái độ phòng thủ thái quá về chiếc xe hơi? Có một sự thừa nhận rằng, khi nhận thức của một người nào đó về hành vi của họ và những quan điểm có liên quan tới bất hòa, họ không thể làm theo từ điều này tới điều khác. Một trạng thái không mong muốn tăng lên được thúc đẩy để làm con người thay đổi. Những hành động làm giảm bất hòa để làm dịu tình trạng không dễ chịu này. Trường hợp về chiếc xe hơi của bạn, thái độ phòng thủ làm phóng đại giá trị của nó, tạo cho bạn cảm giác tốt hơn khi làm ngược lại lời khuyên. Sự mâu thuẫn có sức mạnh thúc đẩy lớn. Nó thúc đẩy bạn đưa ra hành động để làm giảm cảm giác không dễ chịu. Wood, 2000. Động cơ để làm giảm mâu thuẫn tăng lên cùng với tính chất quan trọng của mâu thuẫn tạo ra bởi nhận thức không kiên định. Nói cách khác, mâu thuẫn càng lớn thì động lực để giảm mâu thuẫn càng lớn. Trong một thí nghiệm cổ điển về sự mâu thuẫn, các sinh viên ở trường đại học đối dối với các sinh viên khác và tin vào lời nói dối đó khi họ nhận được phần thưởng để làm việc đó. Như thí nghiệm này chỉ ra, trong điều kiện mâu thuẫn, một cá nhân hành động để bào chữa cho hành vi của mình, sau đó và dàn xếp trong sự thuyết phục chính mình. Những phân tích này nói lên rằng, cách để thay đổi thái độ là trước hết phải thay đổi hành vi. Những học giả tôn giáo cổ xưa biết quy tắc này. Họ thúc giục các giáo sĩ không được nhấn mạnh rằng mọi người phải tin tưởng trước khi cầu nguyện, mà phải cầu nguyện trước, sau đó sẽ đến với niềm tin. Hàng trăm thí nghiệm và các lĩnh vực nghiên cứu đã chỉ ra sức mạnh của sự mâu thuẫn về nhận thức để thay đổi thái độ và hành vi. Eckley và Chaiken, 1993. Wickland và Brandt, 1976. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nhà nghiên cứu đã bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu sự mâu thuẫn có ảnh hưởng phổ biến ở những nền văn hóa khác hay không? Xem xét một lần nữa cách thức khái niệm về bản ngã thay đổi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Như chúng ta đã chú ý trước đó, quan điểm đặc trưng của người dân Mỹ nhìn nhận bản ngã là những thực thể độc lập, khác biệt với những người khác trong môi trường. Còn quan điểm đặc trưng của người dân châu Á nhìn nhận sự phụ thuộc lẫn nhau, cơ bản là mối liên hệ với những người khác. Vậy, khái niệm văn hóa về bản ngã có ảnh hưởng tới trải nghiệm của mâu thuẫn về nhận thức hay không? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Mâu thuẫn làm cho những lời nói dối thành sự thật. Các sinh viên của trường Stanford đã tham gia thực hiện một nhiệm vụ rất buồn tẻ. và sau đó được yêu cầu nói dối những người tham gia khác rằng nhiệm vụ thú vị và hấp dẫn. Một nửa số người tham gia được trả 20 lô đa để nói dối, trong khi những người khác chỉ được trả 1 đô la. Việc trả 20 đô la là sự biện minh bên ngoài, tương xứng cho những lời nói dối. Còn việc trả 1 đô la là một sự biện hộ không thích đáng. Những người được trả 1 đô la bỏ đi với mâu thuẫn nhận thức. Công việc thật chán nản. Và tôi buộc phải nói dối những sinh viên khác mà không cần có lý do tốt cho việc làm như vậy. Để giảm mâu thuẫn của họ, những người tham gia được trả 1 đô la đã thay đổi sự đánh giá của họ đối với nhiệm vụ. Sau đó, họ thể hiện niềm tin rằng điều đó thật sự thú vị và hấp dẫn. Tôi muốn làm thêm một lần nữa. Trong sự so sánh, những người tham gia được trả 20 đô la không thay đổi sự định giá của họ. Nhiệm vụ vẫn là một việc chán ngắt. Họ chỉ phải nói dối vì tiền. Festinger và Karmis, 1959. Thuyết tự nhận thức. Thuyết mâu thuẫn về nhận thức mô tả cách thức, trong đó cá nhân ở nền văn hóa phương Tây cho phép những hành vi tác động mạnh tới thái độ của họ theo thuyết tự nhận thức. Bạn suy ra những trạng thái bên trong, niềm tin, thái độ, động cơ và cảm xúc sẽ như thế nào bằng việc đỉnh hội bạn hành động như thế nào vào lúc này, cũng như nhớ lại bạn đã hành động như thế nào trong quá khứ ở một hoàn cảnh tương tự. Bạn sử dụng những kiến thức tự có để nhìn nhận lại nguyên nhân thích hợp nhất quyết định hành vi của mình. Ví dụ, những người tự nhận thức đáp lại câu hỏi "Bạn có thích tâm lý học không?" bằng câu trả lời "Rất thích, tôi đang tham gia một khóa học cơ bản và cho dù không có yêu cầu, tôi đọc rất nhiều. Tôi rất tập trung trong quá trình nghe giảng và tôi sẽ nhận được điểm tốt trong khóa học." Hay nói cách khác, bạn trả lời câu hỏi về sự yêu thích của cá nhân bằng một hành vi mô tả hành động có liên quan hay những yếu tố tình huống hơn là tiến hành tìm hiểu sâu về tâm tư tình cảm. Thuyết tự nhận thức thiếu thành phần thúc đẩy của thuyết mâu thuẫn về nhận thức, bởi vì sự tự nhận thức thay thế các quan điểm thiếu. Bạn nhìn vào hành vi để học cách cảm nhận. Quá trình tự nhận thức xảy ra chủ yếu khi bạn đang ở trong một hoàn cảnh mơ hồ và đối phó với những sự kiện không quen thuộc. Fazio, 1987. Trong những tình huống này, nếu có nhu cầu khám phá, bạn sẽ cảm nhận như thế nào về đối tượng mới lạ trong quan điểm được xem xét cẩn thận? Một sai lầm trong quá trình tự tìm hiểu, thông qua nhận thức bản ngã, là con người thường không nhạy cảm về phạm vi mà ở đó những hành vi của họ bị tác động bởi sức mạnh hoàn cảnh. Bạn có thể nhận thấy điều này nếu trở lại với thí nghiệm lần cuối cùng ở trường đại học Bao. Bạn có nhớ những người tham gia không thành công trong vai trò của người trả lời chất vấn đã đánh giá kiến thức chung của họ thấp? Tưởng tượng những gì có thể xảy ra trong tình huống của họ. Hết lần này đến lần khác, bạn sẽ nghe mình nói: "Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó." Bạn có thể nhận thấy qua sự quan sát hành vi này. Quá trình tự nhận thức có thể trở thành đánh giá tiêu cực hay không? Hãy quay trở lại các thái độ. Bạn có thể thể hiện bản thân nếu ăn một miếng bánh nhỏ tại bữa tiệc sinh nhật của đồng nghiệp. Theo thuyết mâu thuẫn về nhận thức, bạn cần giải quyết mâu thuẫn giữa lời thề của bạn: "Tôi sẽ không ăn thêm bất kỳ thức ăn nào nữa." Và hành vi của bạn: ăn một mẩu bánh. Có nhiều điều bạn có thể làm để tránh cảm xúc không tốt. Có lẽ bạn có lý do: "Tôi không muốn làm đồng nghiệp giận dữ vì việc từ chối ăn một mẩu bánh nhỏ." Tương tự, theo thuyết tự nhận thức, bạn nhìn vào hành vi của mình để suy đoán thái độ. Nếu bạn nghĩ "Tôi đã ăn bánh vì sinh nhật của đồng nghiệp rất quan trọng", bạn cũng sẽ thoát khỏi tác động tiêu cực đến lòng tự trọng. Sự tự nhận thức đôi khi có thể rất hữu ích. Sự chấp thuận. Cho đến phần này, chúng ta đã thảo luận về các thái độ và chúng có thể thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, thật rõ ràng đối với bạn, điều mà mọi người muốn bạn làm là thay đổi hành vi. Mọi người muốn tạo ra sự chấp thuận, thay đổi trong hành vi phù hợp với những yêu cầu của họ. Khi những người làm quảng cáo chi nhiều tiền để quảng cáo trên TV, họ không chỉ mong muốn bạn cảm nhận tốt về sản phẩm. Họ mong muốn bạn đi vào cửa hàng và mua chúng. Tương tự, các bác sĩ muốn bạn nghe theo những lời khuyên của họ. Nhiều nhà tâm lý học xã hội có những nghiên cứu về cách thức mà các cá nhân chấp thuận những yêu cầu của họ. Cialdini, 2001. Chúng ta sẽ mô tả một số thủ thuật và lưu ý tới việc những người bán hàng đã áp dụng chúng như thế nào để buộc bạn phải làm những điều mà bạn có thể là không còn cách nào khác để làm. Sự nhân nhượng lẫn nhau. Một trong những quy luật chi phối cảm nhận của con người là khi một người nào đó làm điều gì cho bạn, thì bạn cũng nên làm một điều gì vì người đó. Điều này được gọi là nguyên tắc có đi có lại. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng, thậm chí những sự giúp đỡ rất nhỏ có thể dẫn những người tham gia làm những việc giúp đỡ trở lại lớn hơn nhiều. Regan, 1971. Những người bán hàng thường sử dụng sự tác động qua lại đối với bạn bằng việc tạo thiện ý. Tôi sẽ giảm giá cho bạn $5. Hay, đây là mẫu thử miễn phí vì sự ủng hộ cuộc trò chuyện hôm nay. Chiến thuật này đặt bạn vào một tình huống băn khoăn về tâm lý nếu bạn không đáp trả lại thiện ý và mua sản phẩm. Một thủ thuật về sự nhân nhượng khác xuất phát từ quy luật có đi có lại, thường được gọi là thủ thuật ra điều kiện công khai. Khi mọi người nói không đối với một yêu cầu lớn, họ thường nói có đối với những yêu cầu vừa phải hơn. Thủ thuật này có tác động như thế nào đến quy luật tác động qua lại? Khi mọi người tạo ra những yêu cầu lớn đến những yêu cầu vừa phải, họ đã làm điều gì cho bạn? Bây giờ bạn phải làm điều gì đó cho họ, hay nguy cơ vi phạm quy tắc? Bạn tán thành với những yêu cầu nhỏ hơn. Sự quan tâm. Thủ thuật ra điều kiện công khai đưa bạn từ một yêu cầu lớn tới một yêu cầu vừa phải. Những người bán hàng cũng biết, nếu họ có thể làm cho bạn quan tâm tới một số sự nhượng bộ nhỏ, thì họ cũng có thể làm cho bạn quan tâm tới những vấn đề lớn hơn. Trong nhiều thí nghiệm, những người đồng ý với các yêu cầu nhỏ thường chấp thuận những yêu cầu lớn hơn. Friedman và Fraser, 1966. Đây được gọi là thủ thuật đón đầu ý định của người khác. Nhờ đó có thể sử dụng cảm giác về sự chấp thuận để làm tăng sự chấp thuận sau này. Những người bán hàng sử dụng thủ thuật bằng việc buộc bạn phải có một quyết định và sau đó thay đổi việc bán hàng một cách thông minh. Tôi biết đây là chiếc xe bạn muốn mua, nhưng người quản lý của tôi chỉ cho phép giảm $200 thôi. Bạn là người thích mua những mặt hàng chất lượng cao, vì thế tôi biết bạn không phiền khi trả giá thêm một chút. Chiến thuật này làm cho bạn cảm thấy mâu thuẫn nếu bạn không dứt điểm việc mua bán. Sự khan hiếm. Mọi người không thích cảm giác là họ không thể có một số thứ, hay mọi người thích có những thứ mà người khác không thể có. Ví dụ, những người tham gia đưa ra sự đánh giá cao hơn về mùi vị loại sô-cô-la trong một bình chỉ có 2 thanh sô-cô-la hơn những loại trong một lọ có 10 thanh. Warchell và những cộng sự, 1975. Nguyên tắc của sự khan hiếm được áp dụng như thế nào trên thị trường? Những người bán hàng biết rằng họ có thể tăng khả năng mua của bạn nếu họ tạo ra sự khan hiếm cho những mặt hàng. Đây là cái cuối cùng tôi có, vì thế tôi không chắc cò nếu bạn đợi đến ngày mai. Có những khách hàng khác có ý định quay lại và mua nó. Chiến thuật này làm cho bạn cảm thấy như thể bạn đang sẽ bỏ lỡ một cơ hội hiếm có nếu không mua chúng ngay. Trong lời giải thích về những thủ thuật làm hài lòng này, chúng tôi đã đưa ra 2 ví dụ về những điều bạn có thể muốn làm. Bạn có thể sẵn sàng dành thời gian hay sự thỉnh cầu vì những mục đích tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thấy rất nhiều người sử dụng những thủ thuật này để khiến bạn phải làm những điều mà bạn không mong muốn. Làm thế nào để bạn tự bảo vệ trước những người bán hàng lắm chiêu? Bạn nên cảnh giác và cố gắng làm ngơ trước những bày tỏ thiện chí vô nghĩa. Cố gắng tránh những khẳng định ngớ ngẩn. Cố gắng nhận ra những lời giải thích sai về sự khan hiếm. Phải luôn luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Kiến thức của bạn về tâm lý xã hội có thể làm cho bạn trở thành một khách hàng thông minh. Trong phần này, chúng tôi đã mô tả những quan điểm, hành vi cũng như những mối quan hệ giữa chúng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đi vào những hoàn cảnh trong đó các quan điểm trong sự hình thành định kiến có thể dẫn tới hành vi phá hoại. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang chủ đề thành kiến và dẫn chứng về việc nó xảy ra như thế nào, hoạt động ra sao và các thủ tục có thể có hiệu lực để làm giảm hay loại trừ nó. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Thủ thuật ra điều kiện công khai. Trong một thí nghiệm, nhiều sinh viên được yêu cầu dành 2 giờ mỗi tuần trong 2 năm để thực hiện vai trò luật sư của những bị cáo vị thành niên. Tất cả họ đều nói không. Tiếp theo, họ được yêu cầu phục vụ như những người bảo vệ các bị cáo vị thành niên trong một cuộc dạo chơi tới vườn bách thú. Trước đó họ đã trả lời không đối với yêu cầu lớn, thì giờ đây 50% sinh viên đồng ý với yêu cầu nhỏ hơn này. Khi một nhóm sinh viên khác được tiếp cận, những người chưa bao giờ được yêu cầu những việc lớn, thì chỉ 17% trong số họ đồng ý phục vụ như những người bảo vệ. Sodini và các cộng sự, 1975.